Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 60, thu hoạch khổng lồ. 7 phần 15 cầu thủ đặt hàng, cầu từ đặt hàng, Trần Phong phản hồi chiến trường thời điểm, bên này cũng đã tới kết thúc rồi. Phòng sách Su 05. Lúc này đây Lý Uyên cùng Lôi Dũng dẫn theo 50 triệu đợt người bộ hạ. Cứ như vậy tam hạng ngũ trừ nhị toàn bộ chi trả ở nơi này. Lão đại, cái kia hai cái món lòng giải quyết tất cả. Vương Hoành đám người chạy tới hỏi. Lúc này, mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Một trận, bọn họ đánh quá sung sướng. Ân, giải quyết rồi. Trần Phong cười gật đầu. Thu thập xuống chiến trường, trang bị đừng lãng phí, mang về để dành, thu nạp và tổ chức cái nào hai cái thành người. Khảo sát một chút, tạm được liền cho bọn hắn cũng trang bị lên trang bị. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói lần nữa. Được rồi, ha ha ha, lão đại, khoan hãy nói, đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên phát hiện những người làm quan này như vậy hùng hồn a. Cát Hổ lúc này cười ha hả trêu ghẹo đến, lần này dẫn tới mọi người cười lên ha hả, cũng không phải sao, lần này từ 627 thủ thành đến đánh giết thành N thành, cùng với cái này Lôi Cương cùng Lý Uyên người mang tới mã, có thể nói lần này bọn họ cũng bỏ hết cả tiền vốn vì đối phó Trần Phong, cho mỗi người bọn họ trang bị đều rất không sai. Hầu như toàn bộ cũng có bạch ngân trang bị, cực kỳ cá biệt thanh đồng, đồng thời cũng có số ít item hoàng kim xuất hiện. Khi bọn hắn kiểm lại số lượng sau đó, phát hiện coi như là cho bọn hắn lần này hợp nhất sau những cái này người chơi. Mỗi người đều phân phối một bộ còn thừa lại rất nhiều. Vì vậy, trải qua Trần Phong cho phép, bọn họ đầu tiên là về tới Bá Thành. Đem lấy được trang bị đầu tiên làm cho Bá Thành nguyên 12 hơn vạn huynh đệ tiến hành chọn thay đổi. Tốt hơn, còn lại trang bị phân nửa chữ bị đứng lên, một nửa kia thì là trực tiếp thu về rơi. Đổi lấy tiền, phân nửa tự nhiên là cho Trần Phong, một nửa kia khao Bá Thành nguyên thuộc cái kia 12 hơn vạn huynh đệ. Nhìn những cái này nguyên Bá Thành nhân viên từng cái súng bắn chim đổi đại pháo. Còn chiếm được một khoản khả quan thu nhập, mới thu nạp và tổ chức mọi người dồn dập không ngừng hâm mộ. Trần Phong tất cả đều thấy ở trong mắt, hắn mở miệng cười nói rằng, các ngươi không cần ước ao, chỉ cần chung với ta, thật tình có thể vì Bá Thành tương lai liều mạng, về sau tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, bọn họ có, các ngươi cũng đều sẽ có. Nói đến đây, hắn dừng một chút, đột nhiên nghiêm túc nói ra. Bất quá, nếu như các ngươi chúng gian dám có người phản bội, làm ra phía sau dùng đao chết sự tình, như vậy ta sẽ cho ngươi biết bông hoa vì cái gì mà hồng như vậy. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Có nữa, các ngươi đều là tán chơi. Ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, có phải là thật hay không tâm nguyện ý gia nhập vào ta Bá Thành? Nếu như không muốn, ta có thể cho các ngươi một lần cơ hội ly khai. Thế nhưng bỏ qua lần này cơ hội, muốn rời khỏi, cung cấp phản bội xử lý. Nói xong, Trần Phong quét về phía dưới hết thảy tân thu biên nhân viên. Chúng ta nguyện ý, người phía dưới xuất kỳ chỉnh tề, chăm miệng một lời hô lên, trong thanh âm dĩ nhiên lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhìn về phía Trần Phong ánh mắt cũng là mang theo vô cùng sùng bái. Chiến đấu lần này, bọn họ có thể đều là nhìn ở trong mắt. Cuối cùng cuộc chiến đấu kia, mặc dù không có chính mắt thấy, thế nhưng đi qua công chúng Tần Đạo cùng thành phố Tần Đạo giao lưu phát sóng trực tiếp. Cũng biết đã biết quá trình, mình có thể theo như vậy lão đại, còn có cái gì không muốn chứ? Thực lực mới là căn bản. Trần Phong ở rớt 100 cấp tình huống, cũng có thể một người diệt sát hai thành người chơi, bằng vào cấm chú triệu hoán, một người dùng lực đối phương gần 50 triệu người chơi. Cái này hết thảy tất cả cũng làm cho bọn họ như rơi vào mộng. Cảm thấy như vậy không phải chân thực, nhưng mà như vậy sao khiến người ta cảm thấy mộng ảo? Không thể sự tình, lão đại của bọn hắn Trần Phong làm xong rồi. Chứng kiến mọi người thái độ, Trần Phong cười gật đầu. Lúc này đây chinh chiến, làm cho bá thành một khuếch trương ở khuếch trương, lập tức xác nhập 4 tọa đại thành, làm cho nguyên lai chiếm diện tích, trong nháy mắt làm lớn ra gần 8 lần có thừa. Hơn nữa toàn bộ thành trì đẳng cấp lập tức lại tăng 4 cấp. Từ thì ra thủ thành sau khi thành công 9 tinh nhảy mà thành 13 tinh phòng ngự. Lần này, coi như là 300 người chơi muốn đánh vỡ phòng ngự đều là không thể chuyện. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trần Phong cấm bọn họ lại đi công thành, mà là để cho bọn họ nhanh chóng thăng cấp. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trần Phong cấm bọn họ lại đi công thành, mà là để cho bọn họ nhanh chóng thăng cấp. Liền trước mắt mà nói, thành trì cao thấp cùng phạm vi đã quá dùng, trang bị cùng vật tư cũng vô cùng sung túc, không cần thiết vội vàng ăn tươi những thứ khác thành trì. Thừa dịp những thành trì khác ở tranh đoạt lẫn nhau chém giết thời điểm, phía ngoài quái đàn ngược lại không biết bao nhiêu người đi soát. Trần Phong bàn giao bọn họ mấy ngày nay nhanh chóng thăng cấp, hết khả năng để thăng cấp bậc, bởi vì thành chiến chỉ là trước đồ ăn. Sau đó không lâu cuộc chiến tranh đoạt lĩnh chủ boss cùng siêu cấp boss mở ra. Đó mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Lĩnh chủ cùng siêu cấp boss, đây chính là toàn bộ server tranh đoạt đối tượng. Bảo nhưng là thánh phẩm cùng toàn bộ server duy nhất siêu thần giai vật phẩm. Vì vậy, phân phối xong thay phiên trông coi thành trì rất ít người viên. Để ngừa có người đánh bất ngờ bên ngoài, những người khác toàn bộ đầu nhập vào đánh quái thăng cấp ở giữa. Trần Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này lập tức rớt 100 cấp. Tự nhiên muốn toàn bộ bù lại. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Khắp nơi thành chiến công thủ chiến cũng đạt tới hồi cuối. Đầy hứa hẹn thắng lợi mà hoan hô. Cũng có vì chiến bại mà ai thanh thán khí giả. Cuối cùng, toàn bộ Huyền Hoa quốc thành trì xảy ra to lớn biến cách. Tổng cộng một lần nữa chỉnh hợp để lại 10 tòa thành trì. Trong đó từ bỏ Trần Phong cái này một tòa bá thành bên ngoài. Còn lại 9 tòa thành trì, có 5 tòa nắm giữ ở quốc gia trong tay. Nhìn từ điểm này, quốc gia thực lực hay là phi thường cường đại. Còn như cái kia 4 tòa không có bị quốc gia nắm trong tay thành trì. Thành chủ của bọn họ đều là thì gia quốc nội cường đại nhất vài cái tập đoàn tài chính một trong. Quản khống, cũng là bởi vì bọn hắn không muốn thần phục đang quản khống phía dưới. Lại 4 tòa thành địa lý vị trí đều đứng hàng phương Bắc. Lại vô cùng tới gần. Vì vậy 4 thành liên minh, miễn cưỡng chống đỡ quốc gia đánh giết. Cái này 4 tòa thành chỉ cư nhiên đổi tên là Chu Tước Thành, Huyền Võ Thành, Bạch Hổ Thành cùng Thanh Long Thành. Mà trong khoảng thời gian này, cái này tứ đại thành cùng quốc gia hai phe lũ có công phạt, cũng là xuất kỳ giống như là đạt được chung nhận thức một dạng. Không ai đi đánh phía Nam Bá Thành. Nói đùa, Trần Phong ở ngắn ngủi nửa ngày không riêng bảo vệ 4 thành công kích, đồng thời trực tiếp phản kích, dẹp xong 4 tòa đại thành. Cái này cũng chưa tính, kinh khủng kia chiến lược càng là trải qua Hoa Hạ khu công chúng tần đạo. Có thể nói một chút, toàn bộ Hoa Hạ khu hiện tại không ai không biết Trần Phong đi đánh hắn bá thành. Đó là muốn chết, Trần Phong không đến đánh bọn họ, đã coi như là thiêu cao hương, mà Trần Phong bọn họ cũng là vui thanh nhàn. Một đường chậm chậm soát lấy cấp bậc, cái này 0-3-2. Làm Hoa Hạ khu đại cục đã định thời điểm, bá thành nhân viên cấp bậc đều đã tăng lên tới 190 cấp. Mà Trần Phong trải qua khoảng thời gian này đơn soát, nếu không, khôi phục được thì ra 230 cấp, đồng thời lập tức đạt tới 290 cấp. cái này khiến cách 300 cấp khả năng liền không xa. Lúc này, quốc chiến mở màn kéo ra. Thông cáo, quốc chiến mở ra, lĩnh chủ boss, siêu thờ boss mở ra, đổi mới địa điểm, đăng thiên đảo, nghe được thông cáo, phục vụ khí bên trong phát sinh biến hóa. Nguyên bản mỗi quốc gia bên bờ giải đất đều là một mảnh sương mù đặc. Đi như thế nào đều đi không được đi qua. Sau đó hiện tại, sương mù đặc tiêu tán, giữa các nước thông đạo bị mở ra, đồng thời hết thảy quốc gia địa hình vị trí cũng phát sinh biến hóa. Mấy đại quốc tương đương với làm thành một vòng tròn, mà ở giữa vây quanh chính là cái kia đăng thiên đảo. Siêu thờ boss là của ta, sở có người trong lòng đồng thời nghĩ đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.